nếu như bị hắn luyện hóa, nói không chừng liền trực tiếp tháo chạy lên tới địa nguyên cảnh. Bất quá kể từ đó, Viêm Diệm Tháp cũng mất đi tác dụng. Nếu đổi thành ở Bách Phong Tông, Lâm Lạc khẳng định không hề chần chừ. Cái này cầm thì cầm, dù sao cũng không phải Bách Phong Tông xây lên. Nhưng Tô Gia lại đối với hắn không hẹp hòi. Hơn nữa Tô Mị, Lăng Kinh Hồng hiện tại dùng được Viêm Diệm Tháp, nếu bị phá hủy mà nói, đối với các nàng đúng là tổn thất thật lớn. Hai nữ nhân này, Lâm Lạc vẫn là rất quan tâm. Hơn nữa Tô Mị cho hắn tới nơi này, khẳng định phải thừa nhận rất nhiều áp lực. Hắn lại lang tâm cầu phế làm hỏng Viêm Diệm Tháp. Cái này làm sao cũng không thể nào nói cho nổi. Thôi, tuy ta không coi là người tốt, nhưng không thể làm tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Bật qua Viêm Diệm Tháp đến tột cùng là cấu thành như thế nào, ta lại thật muốn biết. Nếu như khả thi, ở Bạch Dương Trấn cũng xây một cái, ra ra cùng tỷ tỷ có thể tu vi tịnh tiến thật nhanh. Hiện tại chính là đầu tháng, còn có 20 mấy ngày nữa là Lâm Lạc có thể tiến nhập Viêm Diệm Tháp. Tuy hắn thập phần hiếu kỳ, nhưng hiện nay cũng chỉ có tạm thời nhẫn nại mà thôi. Hắn đã quyết tâm mỗi ngày luyện hóa một chút không linh thạch nhũ, duy trì tốc độ tu vi tiến cảnh tương đối. Phạm Trác Hy sau 3 ngày dưỡng thương tốt thì lại cùng Lâm Lạc đánh một hồi, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể ở dưới thiểm điện lực mà cúi đầu xưng thần. Tuy rằng Phạm Trác Hy nhìn như thô nhân, nhưng không có một mực cùng Lâm Lạc đánh nhau lên. Hắn đánh trở về bài danh 95, lúc này mới siêng năng cùng Lâm Lạc khiêu chiến. Mỗi lần đều không ngoại tệ, bị người ta khiêng về trong phòng. Nhưng hắn đánh xong, ý tứ sẽ có một người phải ra ngoài 100 tên. Kết quả một phen tranh đấu, Điền Binh Vũ nguyên bản xếp hạng 100, tự nhiên chỉ có thể buồn bã bị knock out. Đừng xem 100 và 101 kém một thứ tự, nhưng ý nghĩa cách biệt một trời. Ngoài 100 tên là không có biện pháp tiến nhập Viêm Diệm Tháp. Điền Minh Vũ không biết phải nỗ lực bao lâu mới có cơ hội tiến nhập 100 tên. Tuy chỉ có thể đứng danh ngạch cuối cùng, nhưng có 40 canh giờ thời gian gia tốc tu hành là tương đối khả quan. Hắn không oán thực lực của mình không được, lại đi hận Lâm Lạc. Nếu không phải Lâm Lạc ngang trời giết ra, sẽ biến thành như vậy sao? Đáng tiếc, thực lực của hắn không đủ, căn bản đánh không lại Lâm Lạc, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, hận ở trong lòng, như là độc xà, có cơ hội sẽ lại cắn lén một miếng. Vài ngày sau, Phạm Trác Hy tìm tới Lâm Lạc, bất quá lần này không có như ở lần đấu võ tràng, mà là đi tới nơi ở của Lâm Lạc. Thường thế của người dưỡng tốt rồi sao? Lâm Lạc đầu tiên cũng không có nhìn lên, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tù luyện. Đối với bước tiến nặng như Thái Sơn của Phạm Trác Hy, hắn đã rất tin tưởng. Phạm Trác Hy cười cười, đặt mông ngồi ở bên cạnh Lâm Lạc. Thể trọng hồn hậu đúng là chấn đắc mặt đất cũng rung, cho thấy trọng tải kinh khủng của hắn như thế nào. Có chuyện gì sao? Lâm Lạc không khỏi kỳ quái. Đại hán này cao lớn thô kệch như là cao sơn, dĩ nhiên có thể im lặng ngồi xuống sao? Phạm Trác Hy nhếch miệng, đưa ra ngón tay so với củ cải còn xù xì hơn, chỉ hướng Lâm Lạc rồi nói. Có một chỗ không biết người có hứng thú hay không? Nói nghe thử xem. Tuy hai người đại chiến vài lần, nhưng ấn tượng của Lâm Lạc đối với Phạm Trác Hy là không sai. Dù sao có thể nhắm vào người so với mình cường đại hơn nhiều lần, kêu chiến trăm thua mà không nản thì bản thân xứng đáng được kính nể. Ở đây ngoại trừ Viêm Diễm Tháp còn có địa phương được xưng là Tam Cổng To Vò. Phạm Trác Hy nhìn Lâm Lạc nói. Lâm Lạc cũng không giải thích được. Lý giải của hắn đối với nơi này toàn bộ đến từ Tô Mị, mà Tô Mị lại bị Lăng Kinh Hồng trói rồi. Hắn cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Phạm Trác Hy chờ hắn giải thích. Tam Cổng To Vò hẳn là cũng đã di tích từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay, có tất cả 3 chỗ, nhưng mỗi một huyệt động đều có hạn chế tiến nhập, phân biệt tiền môn, trung môn và hạ môn. Hạ môn chỉ có thể vào võ giả dưới giác phi cảnh, trung môn thì chỉ có võ giả thông minh cảnh tới thiên hợp cảnh mới có thể đi qua, tiền môn thì chỉ có thích biến cảnh cường giả mới có thể tiến nhập. Khó có đại hán nào còn có thể nói chuyện trật tự rõ ràng như vậy, làm Lâm Lạc không khỏi nhìn hắn với một cặp mắt khác xưa. Ủy uy, không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Phạm Trác Hy lắc lắc đầu. Ta tuy chẳng lớn lên cao to thô kệch, nhưng học phú ngũ xa, thật muốn là vào triều mà nói, làm tể tướng cũng dư rồi. Người này không chỉ thể chất mạnh mẽ, da mặt dày xem ra cũng là đào chém không rách. Lâm Lạc không khỏi cười to. Vậy Tam Cổng To Vò thì làm sao? Tam Cổng To Vò nếu là thượng cổ di tích, trong đó tự nhiên là có bảo vật. Viêm Diệm Tháp chỉ có chút danh ngạch như vậy, ở đây đã có trên 1000 người. Người cho là tất cả mọi người là tới đùa sao? Phạm Trác Hy cự nhiên dùng một loại ánh mắt khinh bỉ

Bên trong động đường gồ ghề, đưa tay không chỗ bám. Người thường tiến đến chỉ là đi lên hai bước cũng sẽ có mấy cái bổ nhào. Nhưng ở đây thực lực thấp nhất cũng là minh dương cảnh, liền như dẫm trên đất bằng mà đi. Sơn động không có dài, rất nhanh lại hiện ra một mảnh sơn cốc lục sắc như một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Lâm Lạc cũng không có cảm giác được bất luận cảm giác truyền tống gì. Nói cách khác, sơn cốc này cũng không phải là không gian độc lập, vẫn như cũ ở phụ cận tứ phong cốc. Nhưng kỳ quái chính là, như vậy ngay cả tiên tiên cảnh cũng có thể từ vách núi bốn phía nhảy xuống. Hà Tân đau khổ đi vào cổng chứ. Có phải là rất kỳ quái hay không? Phạm Trắc Hy so với bề ngoài của hắn thì rất là tinh tế, nhìn ra được nghi hoặc trong lòng của Lâm Lạc, cất tiếng nói. Mọi người ở bên ngoài căn bản nhìn không thấy sơn cốc này. Đây chính là ảo trận ư? Phải, hơn nữa người nhảy lên thử xem. Phạm Trắc Hy lại nói. Lâm Lạc thử nhảy, khi thân thể đạt được ba trượng cao, nhất thời cảm giác được nhất cỗ lực lượng cường đại áp bách. Hơn nữa càng là lên cao, lực áp bách lại càng lớn. Lâm Lạc nguyên bản nhảy chỉ ít đạt được 3-40 trượng, nhưng mới nhảy đến 10 trượng đã bị ngạnh xanh đè ép trở lại. Phạm Trắc Hy cười rộ lên. Tiến nhập trong đó, tất cả mọi người liền phân tán ra, mỗi người tìm mỗi cơ duyên. Mà trong nhóm của Lâm Lạc, ngoài trừ hắn và Phạm Trắc Hy ra, còn có 5 tên nam nữ khác. Tu vi bọn họ đều là giác vi cảnh đại viên mãn. Trương cùng nhau phát hiện động phủ thượng cổ này. Bọn họ đều cùng Lâm Lạc gật đầu mỉm cười. Kỳ thực trong sơn cốc phi thường cằn cỗi, linh khí so với ngoại giới rất loãng, hầu như cảm ứng không được. Ở đây căn bản không có linh dược sinh trưởng, tuy rằng đủ thực vật, động vật, nhưng đều là cực kỳ bình thường. Cho dù có thể thấy một hai con mãnh thú, kia cũng chỉ là trình tự hậu thiên. Nếu không có linh thảo với mãnh thú cường đại để liệp sát, vì sao còn nói cơ duyên cơ chứ? Nguyên nhân ở chỗ này có thể nhặt được một thứ được xưng là Hắc Nguyên Châu. Đại khái to như viên bi, trong đó chứa linh lực, thậm chí mảnh vỡ của thiên địa khí lý, mà hiệu quả so với không đinh thạch nhũ sấp xỉ, chỉ là thua kém một chút mà thôi. Trong ba cái sơn cốc đều có Hắc Nguyên Châu, nhưng hiệu quả lại có khác nhau rất lớn. Đương nhiên tự nhiên là Hắc Nguyên Châu trong tiền động hiệu quả tốt nhất, hạ động là thấp nhất. Bất quá nơi này cơ hồ không có linh khí, căn bản không thích hợp tu luyện. Tại sao lại có người ở nơi này xây dựng phủ huyệt nhỉ? Lâm Lạc không khỏi kỳ quái. Bọn họ một nhóm 7 người, ngoại trừ Lâm Lạc cùng Phạm Trác Hy ra, 5 người khác theo thứ tự là Tô Kỳ Khải, Dịch Khải Sùng, Dịch Oán Tố và Điền Tín Điên cùng với Phạm Thu Thư. Nghe được Lâm Lạc nghi vấn, nữ tính duy nhất Dịch Oán Tố cất tiếng nói. Có thể thời điểm vị tiền bối kia ở đây thành lập huyện động, nơi này linh khí còn không có khô kiệt như thế, vô cùng thích hợp cho việc tu luyện. Như thế cũng có khả năng. Bảy người khởi bước đi về phía trước, một đường cố ý vòng vo một hồi, để ngừa lại người đằng sau lưng theo dõi. Nơi này tất cả mọi người là người một nhà, nếu bị người phát hiện lại không thể hạ sát thủ, đương nhiên chỉ có thể ở trên hành trình che giấu nhiều hơn. Nếu không phải sau người này thật sự không có năng lực mở ra cửa động phủ, bọn họ ngay cả Lâm Lạc cũng sẽ không mời tới. Cái cơ duyên này tự như một miếng bánh ngọt, nhiều người thêm một người, vậy thì mình sẽ thiếu đến một phần. Nhưng sau người khác cũng không phải là Lâm Lạc, trên người không linh thạch nhũ là vài trăm vạn mà tính toán. Trong gia tộc, tuy bọn họ coi như là kiệt xuất, nhưng một gia tộc phân đến 50 giọt không linh thạch nhũ, bọn họ còn chưa có tư cách được đến thứ bảo vật này. Bởi vậy, Hắc Nguyên Châu cũng thành thục mà thành mục tiêu tìm tòi trên đường đi của bọn hắn. Có một lần, mọi người còn xém chút đánh nhau. Nếu không phải đều nhớ đến thượng cổ động phủ, thật là có khả năng trở mặt thành thù. Bất quá trong động phủ thượng cổ, đến tột cùng có bảo vật hay không? Cái này ai cũng không thể khẳng định. Tự nhiên không thể xem xét tất cả, hy vọng đều ký thác vào nó. Cầm được Hắc Nguyên Châu mà nói, tự nhiên phải tranh thống khoái. Nếu không, trong động phủ không có vật gì, vậy bọn họ không phải để lãng phí cơ hội một cách vô ích sao? Dù sao sơn cốc này vô cùng lớn, lại có trận pháp cổ quái áp chế, bọn họ cũng đi không nhanh. Vừa vặn vừa đi vừa tìm kiếm. Tuy hiệu quả Hắc Nguyên Châu kém hơn không linh thạch nhũ, thế nhưng cũng không phải rau cải trắng trên phố trường. Nào có đạo lý dễ dàng tìm được như vậy. 3 ngày trôi qua, bọn họ tổng cộng chỉ phát hiện ra 2 khỏa Hắc Nguyên Châu, phân biệt bị Phạm Trắc Hy cùng Dịch Oanh Tố đắc thủ. Bởi vì Lâm Lạc không có ra tay, như vậy hai người này chính là hai cái chiến lược mạnh nhất mới có thể cuối cùng đắc thủ được 2 viên Hắc Minh Châu.